Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, 26. Giới giải trí thế giới. Tầm nhìn một mảnh hắc ám. Hẳn là mũ giáp trước pha lê cũng không thấu quang. Nếu nơi này là màn hình nói, như vậy gần khoảng cách sẽ chỉ làm người mắt thấy không rõ hình ảnh. Chu Mộ bình tĩnh mà phân tích. Chỉ nghe bên tai giọng nữ ở tiếp tục. Nếu ngài cảm thấy chính mình có thể tiếp thu trên thế giới đáng sợ nhất tàu lượn siêu tốc, mời nói tiếp tục. Nếu ngài càng thưởng thức an ổn bình thản, mời nói tiếp theo cái. Nếu ngài muốn rời khỏi, mời nói rời khỏi 3D mắt kính. Có thể thay đổi góc độ ghế dựa. Hơn nữa ngoại vật phụ trợ, truyền phát tin tàu lượn siêu tốc thị giác phim nhựa, làm người sinh ra thật sự ở ngồi tàu lượn siêu tốc ảo giác. Như vậy thủ đoạn rất nhiều 5D điện ảnh thính có thể làm được. Không có gì ghê gớm. Căn bản không phải thực tế ảo. Tự giác đã nhìn thấu chân tướng, Chu Mộ hứng thú thiếu thiếu mà hô một tiếng tiếp tục. Xin cho phép ta vì ngài dũng khí gieo hò. Nếu ngài cảm thấy sợ hãi, mời nói tiếp theo cái. Rời khỏi này đoạn cảnh tượng, dù sao đều là già, cũng không có gì nhưng. Ai? Chu Mộ kinh ngạc mà mở to hai mắt, hắc ám như thủy triều rút đi. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình ngồi ở một cái tàu lượn siêu tốc đệ nhất bài. Tàu lượn siêu tốc đang ở quỹ đạo thượng chậm rãi bò thang. Treo thức ghế dựa, bị mềm bọt biển lót bao khởi an toàn trang bị. Trước mặt lan can đều là thập phần chân thật xúc cảm. Ta không phải ở cuộc họp báo thượng sao? Đây là, nàng theo bản năng nắm chặt lan can. Ngay sau đó, tàu lượn siêu tốc bò lên tới đỉnh, đột nhiên rơi xuống. A a a a a a. Không trọng cảm làm Chu Mộ đã không có cách nào suy nghĩ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng tâm đều nhắc tới cổ họng. Hậu chi hậu giác phát hiện cái này tàu lượn siêu tốc quỹ đạo thế nhưng là khảm vào núi vách tường. Trung, hiện giờ lao xuống thật giống như là mất khống chế nhảy vực giống nhau. Mắt thấy liền phải chạm được chân núi. Trước mặt là đá lởm chởm núi đá. Ngay sau đó lại bắt đầu hướng về phía trước bò lên, làm mau nhảy ra cổ họng trái tim hạ xuống tàu. Lượn siêu tốc lại lần nữa tới trời cao. Chu Mộ ma xui quỷ khiến mà chiều hạ nhìn liếc mắt một cái. Thấy cực kỳ đồ sộ hẻm núi phong cảnh. Nhưng nàng ngay sau đó ý tưởng chính là, cái này tàu lượn siêu tốc như vậy cao, vạn nhất ngã xuống đi. Cứ như vậy, nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, cả người cứng đờ, càng thêm dùng sức mà nắm chặt lan can. Giống một con kinh hoàng thất thố con thỏ, nàng bị mang theo sông vào một mảnh rừng rậm. Quỹ đạo đặt tại khoảng cách mặt đất 1 mét địa phương. Có khi phía trước cành đều phảng phất sẽ trừu đến người trên mặt. Chu Mộ không ngừng tránh né. Xa xôi chỗ có thú giống truyền đến. Tàu lượn siêu tốc thực mau xuyên qua này phiến rừng cây. Tầm nhìn trở nên trống trải thời điểm. Đột nhiên lại là một cái lao xuống. Lúc này nàng phát hiện chính mình dưới thân là một cái thật lớn thác nước. Tiếng gầm rú áp qua hết đợt này đến đợt khác kêu thảm thiết. Phía dưới thanh triệt nước sông bị thật lớn dòng nước đánh sâu vào. Quỹ đạo ở dưới nước như ẩn như hiện. Nàng thét chói tai vọt vào trong nước. Bị bọt nước đón đầu tưới thượng, nàng mặt sạch sẽ trên mặt bọt nước. Một bóng ma chậm rãi che khuất chiếu vào trên người nàng ánh mặt trời. Ngẩng đầu vừa thấy, một cái thật lớn cá nhảy ra mặt nước. Chính bay qua nàng đỉnh đầu, mà cái kia quái vật khổng lồ còn ở biến hóa. Bóng loáng mặt ngoài chậm rãi bao trùm thượng lông chim. Vây cá không ngừng kéo trường. Hóa thành hai cánh, dưới thân cũng mọc ra lợi chảo. Lại là từ cá biến thành điểu, Chu Mộ há to miệng. Trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Ngoặc kép, côn bằng, tàu lượn siêu tốc còn ở tiếp tục. Nó lại lần nữa vọt vào một tòa hẻm núi. Hướng về phía trước có thể thấy hẹp hòi không trung cùng hai bên lỏa lồ bùn đất. Đột nhiên, một con lông xù xù thật lớn con nhện chân từ trên trời giáng xuống. Hung hăng cắm ở Chu Mộ bên cạnh vách đá thượng. Đá vụn bùn đất vẩy ra. Ô tô lớn nhỏ con nhện từ một khác đầu dò ra thân thể. Nó kia chi chân lại cao cao nâng lên. Theo tàu lượn siêu tốc đi tới mà đong đưa. Phảng phất ở tìm đúng góc độ lại lần nữa cắm hạ. Chu Mộ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. sợ hãi tới cực điểm, ngược lại nhớ lại phía trước giọng nữ nhắc nhở, tiếp theo cái a, hình ảnh đột nhiên im bặt. Nhắm chặt hai mắt, Chu Mộ Không có lại cảm thấy lay động. Nàng thật cẩn thận mà mở to mắt, nàng không có ở cái kia khủng bố tàu lượn siêu tốc thượng, mà là đi tới một cái ven hồ, yên lặng, xa xưa, hồ nước như gương mặt giống nhau, ảnh ngược xanh thẳm không trung, mang theo cỏ cây thanh hương, gió nhẹ mềm nhẹ mà phất quá nàng khuôn mặt, vỗ đi còn sót lại tim đập nhanh, kia điềm mỹ giọng nữ lại lần nữa xuất hiện. Ngài thể nghiệm thời gian còn có 10 phút, mời nói ra ngài tưởng thể nghiệm cảnh tượng, như tưởng kết thúc, mời nói, rời khỏi, cho dù vừa rồi như vậy kinh tâm động phách, nhưng nàng vẫn là luyến tiếc rời khỏi. Vì thế Chu Mộ ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, bất luận cái gì cảnh tượng đều có thể chứ. Đương nhiên, ngài có thể lựa chọn bất luận cái gì cảnh tượng, ta muốn đi cố cung. Nàng hứng thú bừng bừng mà nói. Hoàn toàn đã không có thể nghiệm trước lạnh nhạt, nàng đã có thể đoán trước đến. Hôm nay lúc sau, Ninh Tố cùng Vệ Duệ thức đem nổi tiếng hậu thế giới, mà ở không có mang lên mũ giáp người trong mắt. Trong đại sảnh hết thảy có thể nói là quỷ dị, đại đa số người đang nói một cái tiếp tục lúc sau. Trong phòng tràn đầy tiếng thét chói tai, nếu có không hiểu rõ người nghe được, chỉ sợ đều cho rằng bên trong là ra chuyện gì, mang lên mũ giáp mỗi người đều ở làm chính mình động. Tác, quơ chân múa tay quần ma loạn vũ, giống vừa ra buồn cười mặc kịch, bọn họ rốt cuộc minh bạch ghế dựa tác dụng. Nếu là bình thường ghế dựa, chỉ sợ lúc này mọi người đã quăng ngã làm một đoàn, yên lặng khiêng camera thiết bị nhiếp ảnh ra. Nhóm tò mò cực kỳ, bọn họ đem trong phòng phát sinh hết thảy ký lục xuống dưới. Nội tâm ngứa đặc biệt muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bọn họ tay ngo ngoe dục dịch, hận không thể vứt bỏ chức nghiệp đạo đức, muốn đi lấy một cái mũ giáp mang lên. Cách màn hình võng hữu cũng rất tò mò, cũng không biết là Thủy Quân vẫn là Ninh Tố Hắc, từ phát sóng trực tiếp bắt đầu vẫn luôn ở trên màn hình phát trào phúng làn đạn, tới phát sóng trực tiếp trang web người phụ trách cũng cùng phía trước thương lượng như vậy, chỉ xóa bỏ thô khẩu nhục mạ làn đạn, mặt khác giống nhau không có quản, an bảo không có gì nhưng chào, cũng chỉ có linh tinh vài câu, như vậy nghiêm còn tưởng rằng thực sự có thực tế ảo. Tới rồi hội trường, Hắc Tử cùng Thủy Quân phảng phất tìm được rồi đột phá khẩu. Từ các địa phương đem hội trường bố trí toàn phương diện châm chọc một lần. Mũ giáp ra tới thời điểm, quay bùa thượng còn có đam đam bá chụp hình. Lại phát chính mình xe máy mũ giáp chơi ngạnh. Đây là mũ thực tế ảo. Khóc đi, nhưng là lập tức. Sự tình liền trở nên không thích hợp lên. Đây là thấy cái gì? Sợ tới mức ta di động rớt trên mặt, ta mẹ tới gõ cửa hỏi ta làm sao vậy? Kêu thảm như vậy, ta liền tò mò bọn họ thấy cái gì? Như thế nào không có một cái giải thích? Diễn trò đâu đi phía trước? Người đi thu mua nhiều như vậy truyền thông thử xem đệ nhất bài cái kia xuyên bạch sắc áo khoác. Kêu một tiếng liền không hề ra tiếng vị kia. Là quốc gia báo xã phóng viên. Thỉnh phía trước vị kia thu mua một cái cho ta mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ thật là thực tế ảo. Sao có thể? Phía trước một đám thủy quân thổi cái gì thổi, ai mới là thủy quân? Cười chết người. Thật cho rằng không nói lời nào là nhìn không ra tới a, ta giống như có điểm sợ hãi sẽ không thật sự. Có thực tế ảo kỹ thuật đi. Không có khả năng. Thực sự có, ta đi dưới lầu tiểu khu lỏa bôn ba vòng phòng phát sóng trực tiếp xảo thành một đoàn. Hậu trường Vệ Duệ thức cười đến không được. Ta liền nói tàu lượn siêu tốc chú ý này hảo, Ninh Tố thở dài lắc đầu. Này cũng coi như là hố một fan truyền thông người. Bất quá hiệu quả thực hảo. Xem bộ dáng này, đối phương hẳn là đối thực tế ảo thiết bị có càng sâu ấn tượng, nên chúng ta lên sân khấu. Chuẩn bị tốt sao? Đương nhiên. Vệ Duệ thức ưỡn ngực ngẩng đầu. Cắt tóc ăn mặc đồ thể dục, hắn thoạt nhìn thập phần hào phóng đạm nhiên. Nhưng mà 3 giây không đến, hắn liền xúc lên ngồi xổm trên mặt đất. Vẻ mặt đau khổ ôm bên cạnh ghế dựa chân. Lão đại, ta cảm thấy vẫn là có điểm không được. Ký chủ, nếu không chúng ta đừng dẫn hắn. Không hay không ghét bỏ cực kỳ. Ở phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình, Cấp vệ Duệ Thức bên cạnh thả một cái mũi tên. Mặt trên viết hai chữ. Từ Tâm, không có gì không được. Coi như đối mặt phía trước đám kia, học sinh, như vậy, vệ Duệ Thức vẫn là một bộ cùng ghế dựa gắn. Bó keo sơn không muốn chia lìa bộ dáng. Lúc ấy nhưng không có phát sóng trực tiếp a. Ngẫm lại ngươi game online thực tế ảo. Đây là ngươi trò chơi đế quốc bước đầu tiên. Ninh Tố sửa sửa cổ áo. Vươn hai căn nhỏ dài ngón tay. Xách theo hắn cổ áo. Đem một cái 1m8 đại nam nhân từ trên mặt đất kéo tới. Ngươi cầm mãn cấp trang bị. Không cần sợ hãi tân thủ thôn quái vật. 15 phút thể nghiệm thời gian thực mau qua đi. Mọi người bắt lấy mũ giáp thời điểm đều là một bộ kích động bộ dáng. Bọn họ hai mắt sáng lên. Cho nhau giao lưu. Bãi cãi cọ ồn ào. Võng hữu chỉ nghe rõ phát sóng trực tiếp máy móc bên cạnh một cái nam phóng viên. Kích động mà hô một tiếng. Ta thiên. Đây là chân chính thực tế ảo. Nhưng mà không có bên dưới. Hắn hạ giọng người bên cạnh giao lưu. Các võng hữu cào tâm cào phổi mà muốn biết bọn họ rốt cuộc thấy cái gì. Nhưng mà không có người để ý, dưới đài phẳng phất chia làm hai cái thế giới. Hưng phấn không thôi thể nghiệm giả cùng vẻ mặt mộng bức người quay phim. Bọn họ lần đầu tiên cảm giác được chức nghiệp không hữu hảo, lễ nghi tiểu thư thu hồi mũ giáp. Ở mọi người lưu luyến ánh mắt không chút do dự rời đi. Lúc này, trận này cuộc họp báo triệu khai giả mới rốt cuộc xuất hiện, Ninh Tố cùng vệ Duệ Thức đi lên trước. Ngồi xuống, không nói gì. Nhưng mà ầm ĩ bãi chậm rãi trở nên an tĩnh. Dưới đài đôi mắt đều nhìn lại đây, bọn họ ăn mặc thực tùy ý. Vệ Duệ Thức nhìn qua thậm chí giống trong trường học học sinh. Ninh Tố không có hóa trang. Cắt tóc ngắn nàng nhìn qua thập phần giỏi giang. Diễm như đào lý lạnh như băng xương. Cùng trước kia là không giống nhau phong tình. Nhưng trừ bỏ những cái đó võng hữu. Không có người sẽ chú ý nàng bề ngoài, trải qua mới vừa rồi sản phẩm thể nghiệm. Ta tin tưởng chư vị đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chúng ta sẽ trả lời có thể trả lời sở hữu vấn đề, hỏi tố sự tình. Này bình luận mặt sau đi theo liên tiếp cộng 1. Bất đắc dĩ hiện trường phóng viên không có thu được bọn họ phát ra tín hiệu, trước hết bị lựa chọn. Phóng viên chính là Chu Mộ chủ biên. Nàng cầm microphone đứng lên. Đối mặt người lãnh đạo đều có thể bình tĩnh đối đãi nàng hít sâu một chút. Giờ phút này thanh tuyến đều đang run rẩy. Xin lỗi ta có điểm kích động. Vừa rồi trải qua thật sự là không thể tưởng tượng, không có người trách cứ nàng không chuyên nghiệp. Bởi vì bọn họ hiện tại đều là cái dạng này. Nói không chừng mở miệng thời điểm còn không bằng đối phương, ta muốn biết. Ngươi, ngài, nàng thay đổi một cái xưng hô. Ngài như thế nào sẽ nghĩ đến đi nghiên cứu thực tế ảo kỹ thuật? Ngài có thể giảng một giảng nghiên cứu quá trình sao? Trên thực tế, ta đối phương diện này vẫn luôn rất có hứng thú. Bất quá loại này hứng thú chỉ dừng lại ở nếu có thể chơi game online thực tế ảo thì tốt rồi như vậy. Mặt, vừa lúc gặp lúc ấy sự nghiệp của ta bị nhục. Vì thế ta liền nghĩ, không bằng đi thử một cái khác hứng thú, Ninh Tố nói thập phần nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất nàng chức nghiệp chiều ngang không phải từ diễn viên đến thực tế ảo nghiên cứu phát minh, mà là từ bán mì đến bán mì sợi. Vì thế ngài gặp vệ tiên sinh. Không, ta là mặt sau mới gặp được hắn. Ninh Tố cười cười, lúc ấy ta tới rồi đê thị, thuê một cái kho hàng, mua một ít thiết bị bắt đầu nghiên cứu thực tế ảo kỹ thuật. Sau lại lâm vào bình cảnh, ra cửa giải sầu thời điểm mới gặp vệ Duệ Thức. Hắn cho ta rất nhiều trợ giúp tới rồi lúc này. Chính là lại chỉ độn người cũng từ phía dưới tham dự giả phản ứng nhìn ra manh mối. Bị dập nát thế giới quan làn đạn lâm vào nhất thời trầm mặc. Ngay sau đó mỗi người đều ở điên cuồng gửi đi tin tức. Dậm dạp đến căn bản thấy không rõ. Bọn họ khả năng cũng không biết chính mình đánh cái gì phát đi lên. Cũng có người ở các nơi bôn tẩu. Kêu gọi. Tiếp đón những người khác tới xem phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số càng ngày càng nhiều. Hoàng đến người phụ trách gọi điện thoại trở về kêu lập trình viên chú ý server đừng hỏng mất ở cái. Này vừa thời đại thời khắc. Chỉ có thủy quân tre lại bị có thực tế ảo tin tức này đánh hỏng mặt. Còn cẩn trọng thủ vững trận địa, không biết xấu hổ. cư nhiên hướng chính mình trên người ôm công. Ninh Tố nàng một cái nữ minh tinh biết cái gì? Chính là, khẳng định là Vệ Duệ thức công lao nàng nhiều lắm cung cấp một chút tài chính. Đem nghiên cứu phát minh công lao tính chính mình trên người quá không biết xấu hổ. Cho không cọ công lao không biết xấu hổ. Ninh Tố lăn ra khoa học kỹ thuật vòng. Phía trước ngươi trước đừng nói Ninh Tố có phải hay không tham dự nghiên cứu. Ngươi không phải muốn lỏa bôn sao? Ta nhớ rõ phía trước vị kia không phải nói. Có thực tế ảo liền lỏa bôn sao? Ta chờ ngươi tin tức Vệ Duệ thức tiếp nhận câu chuyện. Nghiên cứu quá trình thật sự thực vất vả. Bất quá nói đến trợ giúp. Ta cần thiết đến nhiều lời một câu. Nếu muốn ấn đối thực tế ảo cống hiến mà nói. Hắn dừng một chút. Tất cả mọi người ngửi được đại tin tức hơi thở. Thủy quân càng là phảng phất có tự tin. Ta liền biết Ninh Tố cống hiến không nhiều như vậy. Chẳng lẽ là rốt cuộc chịu không nổi áp bức quyết định khởi nghĩa vũ trang sợ bị trả thù cho nên ở. Cuộc họp báo thượng xé rách mặt. Đoạt công lao thật là không biết xấu hổ. Vệ Duệ thức không cảm nhận được bọn họ mênh mông tâm tình. Tiếp tục nói. Ta cống hiến chỉ chiếm 10%. Dư lại 90%. Đều đến ích với Ninh Tố tiểu thư. Nếu không có nàng. Các ngươi hôm nay thấy thực tế ảo thiết bị. Không có khả năng xuất hiện. Toàn trường ồ lên. Phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình trống rỗng. Mỗi người đều bị những lời này cả kinh không biết nên nói cái gì. Chỉ có một cái hệ thống lùi lại làn đạn phiêu ở mặt trên. Ninh Tố một cái nữ minh tinh biết cái gì thực tế ảo. Phối hợp Vệ Duệ thức giải thích. Mỗi người đều nghe thấy được một tiếng thanh thúy bàn tay phiến hồi trên mặt thanh âm. Hết chương.